Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Đối phương đã dịch chuyển tức thời, à thật là xa xỉ. Auser có chút căng thẳng sau đó mới buông lòng. Tuy nhiên vị thuyền trưởng này không hề lơ là cảnh giác. Khi gặp lại Zeman Sparrow, Auser phát hiện ra rằng nhà thám hiểm này không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, mọi hành động của Zeman Sparrow đều có khí chất mạnh mẽ khó tả. Cùng với sự thâm thúy toát ra khiến Auser e ngại, không hổ danh là một nhà thám hiểm điên cuồng, kẻ có thể châm ngòi một trận chiến cấp bán thần, trong khi bản thân lại trốn thoát mà không bị thương tổn nào một chút, tự mãn khi trở thành danh sách năm của Auser biến mất. Người treo ngược từ từ bước tới với chiếc đèn lồng trên tay. Khi nhìn thấy Zeman Sparrow, Auser chủ động thăm dò. Những vết tích mà ngài để lại có thể sẽ tồn tại trong vài thế kỷ tới hoặc thậm chí hàng thiên niên kỷ. Auser đang cố gắng xác nhận xem sự sụp đổ của ngọn núi có liên quan gì đến Zeman Sparrow hay không. Lên liếc nhìn địa hình đã bị biến đổi, thả tay khỏi chiếc mũ trên đầu và mỉm cười một cách lịch thiệp. Người góp sức lớn nhất tạo ra thiệt hại này là Hải Vương. Trời ơi! Zeman Sparrow thực sự đã châm ngòi một trận chiến bán thần có thể tiêu diệt Bayam. Buộc Hải Vương phải trực tiếp ra tay à, nhưng bất chấp cấp độ trận chiến như vậy. Ngài thế giới này vẫn sống sót và rời đi cùng với xác của huyết chi thượng tướng. Thật không thể tưởng tượng, thật không thể tin được. Auser bắt đầu nghi ngờ liệu Zeman Sparrow có mang theo vật phong ấn cấp 1 trên người hay không, đó là vật phẩm ở cấp bán thần. Auser không có biểu lộ sự sửng sốt và ngạc nhiên của mình. Cũng không dám thăm dò thêm. Thay vào đó, vị người treo ngược này hỏi. Bây giờ ngài định đến hòn đảo nguyên thủy đó sao? Tất nhiên, Lên bình tĩnh trả lời. Hiện tại là đêm khuya. Thời điểm mà Đuên Đon đang ngủ. Không ai dám làm phiền. Nhưng hắn phải có mặt ở nhà khi bình minh lên. Tất nhiên, để đề phòng, Lên đã triệu hoán Harrow để nó trông coi và đối phó với trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Cảm ơn giáo hội, nữ thần bóng đêm, vì đã kết thúc việc điều trị trong giấc mơ của Đuên Đon. Nếu không ta chắc chắn sẽ phải trì hoãn lần hành động này, Lên thở dài trong lòng. Auser quan sát và phát hiện ra rằng bản thân mình không thể kiếm được bất kỳ vật phẩm thần kỳ nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Sau đó vị thuyền trưởng này lấy ra một chiếc nhẫn đen bằng sắt. Có bộ phận nhô ra như một cái gai và đeo nó vào ngón tay cái bên trái. Mang theo cơn đau đầu tột độ, Auser khẽ gật đầu, ta hy vọng hợp tác thoải mái. Sau đó, Auser nhìn thấy Zeman Sparrow bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị. Đưa tay ra và nắm lấy vai chính mình. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Auser là Zeman Sparrow đang tấn công mình. Theo bản năng, Auser muốn nghiêng sang một bên để né đòn tấn công đó. Nhưng Auser lại nhớ đến suy đoán trước đó của mình. Giữa những suy nghĩ đua nhau hiện lên, người treo ngược cưỡng chế ngừng lại hành động bản năng và để cho nhà thám hiểm điên cuồng kia đặt tay lên vai trái của mình. Ngay sau đó, Auser nhận thấy bàn tay trái của Zeman Sparrow trở thành trong suốt. Như thể nó đang gánh chịu cái bóng của linh giới. Sau đó, màu đen trước mắt Auser trở nên đậm đặc hơn. Mặt trăng đỏ rực trở nên sáng hơn. Tất cả các loại màu sắc dường như chồng lên nhau. Vô số hình ảnh gần như trong suốt lùi về phía sau. Auser dưới sự giúp đỡ của Zeman Sparrow, nhanh chóng xuyên qua linh giới. Đói khát ngọ nguậy, dịch chuyển thì ra là vậy. Ngay khi Auser suy nghĩ đến đây, bỗng vị người treo ngược này thấy tốc độ cơ thể mình giảm mạnh. Các màu sắc đậm xung quanh giảm dần, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bãi biển đá ngầm cây cối, đây là một hòn đảo hoang. Auser đã nhìn quanh khu vực này. Vừa định nói thì màu sắc xung quanh lại trở nên nồng đậm. Hiện tượng trùng điệp lại một lần nữa xảy ra. Lần rời khỏi linh giới này, Auser phát hiện ra bản thân đang ở giữa không trung với những con sóng nhấp nhô bên dưới. Mặc dù Auser chưa bao giờ hợp tác với Zeman Sparrow trong các cuộc chiến trước đây, nhưng Auser là người có kinh nghiệm dày dạn, đã lập tức tạo ra một cơn gió xoáy khiến cơ thể hai người lơ lửng mà không bị rơi xuống. Việc này tạo điều kiện cho dịch chuyển được kích hoạt thành công một lần nữa. Hình bóng của Auser và Zeman Sparrow nhanh chóng biến mất. Khi hoàn cảnh xung quanh được khôi phục trở lại, cả hai đã đến lân cận bên ngoài của một hòn đảo khổng lồ. Giữa không trung là màn sương dày đặc, ánh trăng đỏ thẫm không thể xuyên thấu hết được. Điều này không làm phân tán bớt bóng tối trong rừng núi, mà còn tạo thêm một chút cảm giác âm trầm cùng máu tanh. Chúng ta đến rồi, Auser vừa nói vừa nhìn quanh. Glenn tuy mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực ra hắn đang thận trọng quan sát xung quanh. Hắn thấy nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh chim kêu, sói hú, hay côn trùng nào. Nó toát ra một sự im lặng chết chóc, như thể đoán được cảm xúc của Zeman Sparrow. Auser nâng đèn lên và soi sáng những bụi cây phía trước, nơi có một đường mòn tự nhiên tạo nên bởi dấu chân của dã thú. Auser nói, nếu ngài đến vào ban ngày khi đó sẽ gặp cảnh tượng khá sinh động. Ngài thậm chí sẽ thấy những loài chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết bay lượn trong rừng. Nhưng vào ban đêm, thế lực cai quản nơi này dường như biến đổi. Nhiều sinh vật phi phàm sẽ ẩn náu chờ đợi bình minh. Ngài, người treo ngược đã đến đây hơn một lần. Ít nhất, đối phương cũng có kinh nghiệm một ngày đêm ở đây. Glenn im lặng gật đầu không nói thêm. Auser suy nghĩ trong vài giây và chỉ về phía trước. Nếu chúng ta đi theo con đường mòn này và đi vào đến tận cùng khu rừng tối, chúng ta sẽ đến một tàn tích cổ xưa không rõ niên đại. Trên đường đi, chúng ta có thể gặp và săn bắn những sinh vật phi phàm mà chúng ta có khả năng đối phó. Nếu nó bị một trong hai ta giết, đặc tính phi phàm tương ứng sẽ thuộc về người giết nó. Những con do chúng ta phối hợp cùng giết, thành quả do ngài tạm giữ. Khi rời khỏi nơi này, chúng ta có thể luôn phiên nhau lựa chọn. Việc xác định quyền sở hữu sẽ dựa trên công sức đóng góp. Để quyết định ai có quyền chọn trước, cũng như số lượng lựa chọn ưu tiên, thay vì nhanh chóng hành động, Auser trước tiên vạch rõ lộ trình và kế hoạch chia chiến lợi phẩm có thể đạt được. Đó là để ngăn chặn bất kỳ xung đột nào có thể xảy ra từ cuộc thám hiểm. Để ta giữ thành quả trung thu được từ cuộc thám hiểm à ngày, người treo ngược hợp tác một cách rất chân thành nhỉ. Glenn giơ tay phải lên, ấn chiếc mũ nửa cao xuống và cười nói. Không vấn đề gì, Auser thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục. Mục tiêu chính của chúng ta là khám phá tàn tích cổ đại đó. Chiến lợi phẩm chúng ta thu được trên đường đi là thu hoạch thêm. Sau khi kết thúc hành trình, tốt nhất chúng ta nên rời đi ngay lập tức, không cần đi đến các khu vực khác hoặc theo những con đường khác. Đối với bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, ngài sẽ là người quyết định khi nào và nơi nào ngài muốn khám phá. Auser nhấn mạnh vấn đề này vì hắn sợ Zeman Sparrow nổi lòng tham. Dù sao, người phi phàm không phải là máy móc, chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức. Sau một vòng khám phá, họ sẽ gần đến giới hạn chịu đựng của bản thân, nếu buộc phải săn thêm các sinh vật phi phàm ở khu vực khác. Có lẽ vị trí của thợ săn và con mồi sẽ đảo ngược. Ngay cả khi nhà thám hiểm điên cuồng này rất mạnh mẽ và không sợ nguy hiểm, nhưng ở trong trạng thái cạn kiệt linh tính sẽ gây ra dấu hiệu mất kiểm soát. Ta cũng có cùng suy nghĩ với ngài đấy. Quý ngài, người treo ngược ạ. Ta lo lắng rằng vị thuyền trưởng ngài là người quá tham lam. Nóng nảy tiến sâu hơn để có được thu hoạch nhiều hơn. Glenn cười và nói, ta là một người lịch sự. Lịch sự, Auser hơi khó hiểu trước cách dùng từ của Zeman Sparrow. Khóe miệng Glenn cong lên, nét mặt trở nên u ám hơn trong bóng tối. Khi lần đầu tiên đến thăm nhà của ai đó, ở lại quá lâu là điều bất lịch sự. Phương hướng tư duy và hành động của tên này hoàn toàn khác thường. Quả nhiên là một nhà thám hiểm điên cuồng. Auser đầu tiên là sửng sốt, sau đó nâng đèn lên và tiến lên một bước trong bóng tối mờ mờ màu đỏ. Bắt đầu thôi, Glenn để tay tự nhiên rủ xuống, đi bên cạnh Auser như đang đi bộ đường dài. Hai người nhanh chóng đi vào khu rừng tối tăm gần như không có ánh. Họ nhìn thấy cây cối rậm rạp, cao vút, cành lá sum suê, ngay cả những cây nhỏ nhất cũng dày hơn sải tay của một người. Đặc điểm chung của chúng là vỏ cây có vảy, được xếp với nhau dày đặc như thể chúng có thể sống lại hoặc cử động vặn vẹo bất cứ lúc nào. Chúng giống như cây vảy rồng đột biến, trở thành cây vảy rắn. Lên thu lại ánh mắt và nhận thấy đám cỏ dại dưới chân mình dường như không có vấn đề gì. Không ai nói gì, họ duy trì trạng thái im lặng bất thường, không muốn nói bất cứ điều gì để loại bỏ sự khó xử chỉ vì quá im lặng. Khi đi bộ, hai người thấy sự phân bố của cây cối phía trước thưa thớt hơn nhờ ánh sáng của đèn lồng. Cộc, cộc, cộc, một âm thanh va đập vang vọng khắp khu vực. Khi Auser và Zeman đến gần, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Khi hai người đi vào khu vực cây cối thưa thớt, ánh sáng của đèn lồng cuối cùng cũng lộ ra những hình ảnh khom người hoặc nằm rạp. Trong số những hình ảnh này có người, có khỉ đầu chó, có cả dê và hổ. Chúng đang cầm đá hoặc dùng móng vuốt cùng răng của mình. Liên tục mài giũa những thân cây và đá tảng, chúng xếp chồng những thứ đó lên nhau như thể đang xây dựng một cung điện. Không có sự che khuất từ những chiếc lá sum suê, ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua màn sương dày đặc, nhuộm lên cảnh tượng này một lớp màu đỏ nhạt như máu. Có con người, đôi mắt của Glenn tập trung, hắn ngay lập tức xòe các ngón tay trái của mình ra. Auser chạy chậm lại, chuẩn bị phát ra âm thanh của mình bất cứ lúc nào. Đột nhiên, những sinh vật kia dường như cảm nhận được điều gì đó. Chúng đồng loạt dừng hành động lại, sau đó đồng loạt quay lại nhìn hai người tới từ bên ngoài. Những sinh vật kia hoặc có khuôn mặt nhợt nhạt, da khô héo hoặc cơ thể mưng mủ. Không sinh vật nào trong số chúng có vẻ còn sống. Xác chết à, một sinh vật phi phàm đang điều khiển những xác chết này để xây dựng một cung điện cho nó. Lên nhìn lướt qua và nhìn thấy một cái hang tối dẫn sâu vào lòng đất. Xung quanh phủ đầy cỏ dại, những chiếc lông vũ màu trắng nhuộm mỡ màu vàng nằm rải rác. Lông vũ xác chết những thứ này ngay lập tức khiến Glenn liên tưởng đến sản phẩm phụ từ kế hoạch tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn. Cũng liên tưởng tới luồng khí ô nhiễm khiến cơ thể mọc ra lông vũ. Chủ nhân của khu vực này hẳn không yếu, Glenn bình tĩnh đưa ra phán đoán. Lúc đó, Auser cẩn thận quan sát một lúc, do dự trong vài giây rồi đề nghị. Ta chưa từng thấy tình huống như vậy bao giờ. Ta không biết chắc về cấp độ của sinh vật phi phàm kia. Tại sao chúng ta không bỏ qua nó và chọn một mục tiêu mà chúng ta nắm chắc hơn? Bản năng mách bảo Auser rằng có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang ẩn náu trong hang động tối tăm dưới lòng đất kia. Ta đang đợi câu nói này đây. Glenn đang duy trì hình tượng Zeman Sparrow thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, điều này có bất lịch sự không? Glenn vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển như thể có một sinh vật khổng bên dưới trở mình. Cách chương.